Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 116, cá khóa. Trách không được coi ta thấy được nàng họa liền cảm giác nhìn quen mắt. Nhưng chính là nhớ lại không ở đâu bên trong gặp được người kia. Khi đó còn cảm thấy lấy ta ký ức lực không có khả năng như thế. Hiện tại xem ra, lại là bởi vì ta nhìn thấy đồ vật cũng không phải là mặt người, mà là khóa bên trên cá mặt. Ta vươn tay, run rẩy nhặt lên cá khóa, phát hiện cá khóa cũng không phải là bị cạy mở, mà là bị người mở ra. Bởi vì đây là một thanh chữ Hán mật mã khóa, muốn mở ra nhất định phải giải khai thiết lập tốt mật mã. Vì lẽ đó làm cầm lấy khóa lúc, ta lại thấy được thiết trí mật mã này bốn chữ này bốn cái mật mã chữ kỳ thật rất đơn giản. Ta không chịu được hận chính mình quá đần, thậm chí ngay cả loại này dấu đầu thơ đều không kịp phản ứng. Này bài thơ vốn chính là bốn câu chuyện, Ngô Bản vô kỳ vô tế, phi nhân phi vật phi thần, thiện chi nhật nguyệt trung thủy, loại hồ thiên địa phong vân. Mà cái này bốn câu chuyện chữ thứ nhất chính là thanh này cá khóa mật mã. Nó hình như khiêu khích giống như ở nơi đó làm ra một loại nào đó biểu thị công khai, ta không phải là người lương thiện. Cổ nhân có phần coi trọng lành dữ, vì lẽ đó đồng dạng các loại gia dụng các đồ lặt vặt bên trên hoặc là tuyên bên trên cát tường sự vật, hoặc là viết lên cát tường lời nói. Vì lẽ đó như hôm nay nhìn thấy cá khóa phía trên, chẳng những không có cát tường chuyện, còn viết ta không phải là người lương thiện, giấu đầu câu thơ tử tình huống 10 phần hiếm thấy. Loại chuyện này kỳ thật không phải là không có, mà là chỉ ở một chút tình huống đặc biệt dưới xuất hiện. Tỉ như mộ thất bên trên cảnh cáo văn tự, tông miếu trong đường đe dọa ngôn ngữ các loại. Nhưng cá khóa chỉ là một cái khóa cái dương vật lẻ tẻ. Mà, ta không phải là người lương thiện, đã không có đặc biệt cường cảnh cáo ý vị. Lại không có rất lợi hại đe dọa hiệu quả. Nhiều nhất chỉ là chính mình bôi đen chính mình mà thôi. Vì lẽ đó, nếu như cổ nhân làm chữ Hán mật mã khóa, cũng nói chung sẽ không như vậy lưu lại câu này kỳ quái chuyện làm đáp án. Vì lẽ đó thanh này kỳ quái cá khóa nên không có đơn giản như vậy. Mà cá khóa khóa lại trong dương đồ vật cũng nhất định có chút kỳ quặc. Ta nghĩ tới đây vốn định trực tiếp cấp Lâm Anh đánh điện thoại, hỏi nàng một chút nhóm phải chăng tại trong dương phát hiện cái gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hay là buông xuống điện thoại di động, bởi vì nếu như Lâm Anh vạn nhất lại hỏi thầm dụ, ta lại được giúp đỡ Hoa Man che lấp. Một tới hai đi tựu lại chuyện gì cũng không làm thành. Bất kể nói thế nào, cái này Ngũi Gia Lão Trạch có vẻ 10 phần cổ quái. Mấy trăm năm trước ám đạo lư hương bên trong bốn cái quỷ hương hỏa, còn có trên bàn trang điểm kỳ quái ảnh chụp cùng trong ngăn tủ quỷ dị cá khóa. Đây đều là lên năm tháng đồ vật, mà ở chỗ này toàn bộ gia tộc còn hoành bị vận rủi. Xem ra Ngũi Gia Lão Trạch bí mật cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Ta đang tại chính mình tính toán, Hoa Man lại hướng ta đi tới. Sắc mặt nàng âm trầm cầm lấy cá khóa, lặp đi lặp lại nhìn hai lần, sau đó trực tiếp đem khóa chăm chú siết trong tay. Ta đang muốn nói đây là tương lai quan trọng vật chứng, không thể sờ loạn loạn động. Nếu không tựu theo võng kịch bên trong diễn cảnh sát một dạng, theo hiện trường cầm lấy một thùng mì ăn liền tựu ngâm có ăn không cái gì khác biệt. Nhưng nàng đi được nhanh chóng, ta tự mình một người ở lại đây ở giữa âm trầm trong phòng cũng có chút hãi đến hoảng. Vì lẽ đó đành phải bước nhanh đi theo ra ngoài, đi ra Ngũi Gia Lão Trạch chính phòng, nhất thời cho rằng dương quang rực rỡ. Này cảm giác đơn giản tựa như theo trong địa ngục về tới nhân gian giống như. Tựu Renkaman cũng không nhịn được giang hai cánh tay, thật sâu hít một hơi tươi sốt không khí. Đi thôi, thân yêu, nàng quay đầu nói với ta. Đi, đi chỗ nào? Không phải ngươi nói muốn tới nơi này sao? tự nhìn mấy căn phòng liền xong rồi. Không tra xét, tra xong a, không phải phát hiện Lãnh Cảm muốn tìm người sao? Nàng mở ra thủ trưởng, đem này đem cá khóa tú cấp ta nhìn. Đừng làm rộn, lập quốc về sau không cho phép thành tinh, liền hồ ly cũng không thể thành tinh, khóa cũng không được, ta cũng không có não. Ngươi không cảm thấy con cá này mặt tựa như là mô phỏng lấy mặt người làm sao? Ta cúi đầu xem xét, cho rằng nàng nói rất tốt, có đạo lý. Trước đó ta cũng cảm giác cá khóa mặt có chút kỳ quái. Mũi không giống mũi, con mắt không giống con mắt. Như thế cẩn thận chu đáo mới phát hiện, cùng nói chúng nó là cá con mắt mồm, còn không bằng nói càng giống cùng loại là người miệng mắt. Nhưng là, con cá này dáng vẻ dù sao cũng là đi qua nghệ thuật gia công. Theo hiện thực nhân loại tướng mạo cũng không nhất trí. Huống chi theo cá khóa tạo hình cùng mài mòn tình huống đến xem, nó hẳn là rất sớm trước đó đánh chế đồ vật. Vì lẽ đó cho dù là mô phỏng người mà tạo, vậy nó chỗ mô phỏng người đại khái cũng đã sớm không tồn tại ở cái này thế giới. Chẳng lẽ ta nhóm muốn tìm người là một người chết? Chẳng lẽ người chết còn có thể sống vọt hướng trong hiện thực, hóa thân thành hoa y quỷ, biến thành thẩm dụ hoài nghi phạm tội cao thủ? Này không phải liền là quỷ gây án? Dạng này suy luận sẽ có hay không có chút ít hoang đường cùng quỷ dị? Không quá hoa man, trước đó ngửi qua nơi này, nàng minh xác nói qua nơi này là không có quỷ. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trong đầu liên tục toát ra cái này mấy vấn đề. Nhưng vào lúc này, ta chợt nghe Ngũi Gia Lão Trạch cửa sân ngoại truyền đến bóc giấy niêm phong mở khóa thanh âm. Ta lập tức ngẩn người. Tuy nói là hình cảnh chi đội đặc mời cố vấn, nhưng chúng ta một mình phiên tường nhảy đến trong nhà tự hành thăm dò, khẳng định là trái với trình tự sự tình. Nếu như bị cảnh sát người tiến đến gặp được, một là không tốt giải thích, thứ hai đoán chừng còn có thể cấp Lâm Anh thêm phiền. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, chính là hoa man không phải thẩm dụ. Có đôi khi ta rất khó bảo đảm nàng sẽ không như vậy nhịn không được tự hành việc, sau đó làm ra cái gì lúng túng tình huống tới. Đang tại lấy lúc gấp, ta tự cảm thấy hoa man lập tức lại bắt lấy bờ vai của mình. Sau đó vừa là một trận tật phong quét trên, ta không có phòng bị, ngao kêu một tiếng, mở ra mắt phát hiện mình đã bị nàng nắm lấy nhảy tới lão trạch nóc nhà phía trên. Thấy được chưa? Thiên sinh thần lực, di động công năng, lợi hại a. Nàng tiến đến bên tai ta, thấp giọng huyền diệu nói, lợi hại là lợi hại, cái này tốc độ cùng cường độ, trên cơ bản có thể nói là bay tới bay lui, nhưng ta bị nàng đột nhiên như thế một chảo, nhấc lên, nhảy một cái, một bay, trong lòng đã sớm phanh phanh nhảy loạn. Cả người hoảng đến một khoản không quá, cũng may nàng nhanh tay lẹ mắt. Hai ta vừa cúi người nằm ở nóc nhà phía trên, sẽ nhìn thấy đôi người đẩy khai viện cửa đi đến. Ngũi Gia Lão Trạch chính phòng là một phía đỉnh. Vì lẽ đó phía nam hướng viện tử bên kia xây một đầu cao 30cm lũ bờ dậu tường. Hai ta ghé vào chướng sau tường trên, xuyên thấu qua lũ hao phí lỗ hổng hướng xuống trên nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện đi vào trong sân chính là đôi người. Một cái là sở cảnh sát tuổi trẻ pháp y cư Tân Thành. Một người khác là cái 22, 13 tuổi, tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh. Hắn tới làm gì? Ta nhỏ giọng thầm thì nói. Này nữ là ai? Hoa man thấy ta nói thầm, cũng lại gần hỏi ta người kia là ai. Ta hiện tại đương nhiên không có cách nào cùng với nàng giải thích, chỉ có thể hướng nàng làm cái duyệt thủ thế. Nàng như cái tiểu nữ hài giống như, không hài lòng hư một tiếng. Cư Tân Thành mang theo này nữ hài đi đến hòe thụ bên dưới, chỉ đào được nói cái kia hố sâu, có chút giống huyền diệu giống như nói. Này đến dưới tất cả đều là phân thây vết máu cùng vụn thịt. Ngày đó bọn họ rút ra sinh vật vật chứng địa phương ở chỗ này, bọn họ kỳ thật rút ra đến cũng không lý tưởng, vì lẽ đó ta hôm nay thân thỉnh lại đến một chuyến. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài, a, một tiếng, xem ra đối cư Tân Thành nói tới cùng không có hứng thú. Cư Tân Thành nhìn nữ hài phản ứng lãnh đạm, hình như bị đánh đầu rót nước lạnh, hắn đành phải ngượng ngùng nói. Vậy ta xuống dưới thu thập vật chứng, ngươi ở chỗ này chậm rãi chuyển đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.